Chương 295, bên trong phòng tiếp khách. Muốn nói Lạc Ninh thấy qua chỗ người bên trong, hệ lệ xạ dung nhan tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu, tăng thêm nàng cái kia hoàn mỹ hỏa bạo dáng người. Tại Lạc Ninh trong lòng, hệ lệ xạ thậm chí là đẹp nhất nữ nhân hạng nhất. Đương nhiên, cũng không phải là nói cái khác chúng nữ không xinh đẹp, tương phản, các nàng mỗi người đều là tuyệt mỹ vô cùng, nhưng là hệ lệ xạ là một cái tuyệt thế vưu vật, quá mức xuất chúng. Nếu là lội tỷ cạn tổ đệ nhất mỹ nữ xưng hô còn lấy thực lực địa vị thêm thành. Hệ lệ xạ ở nổ và đệ nhất mỹ nữ xưng hào đơn giản liền là chỉ dựa vào lấy bề ngoài liền cướp đoạt lại thêm nàng làm liên minh đạo quán chu địa vị, quả thực là toàn thế giới nam nhân đều thèm nhỏ dãi vưu vật. Trở lại chính đề, hệ lệ xạ vậy mà tại rổ ở tổ, như vậy, không ha ho cùng nàng tụ họp một chút, đơn giản liền là lãng phí trời cao ban cho cơ hội ngô. Bên cạnh nàng cái kia tiểu bạch kiểm, rất chướng mắt dáng vẻ, a ta chính làm huấn luyện ra thế giới hoàn du lữ hành đâu, năm nay tham gia rổ ở tổ địa khu xỉ vợ lít, đi vào gồn đèn rột city thu thập huy chương. Lạc Ninh vừa cười vừa nói, đối mặt như thế nữ nhân hoàn mỹ, bất kỳ cái gì nịnh bợ cùng ca ngợi đều là vô dụng chỗ. Chỉ có thể dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi, để nàng cảm thụ không ra nội tâm của ngươi hình, mới có thể chậm rãi tiếp cận. Sau đó tại trong lúc bất chi bất giác, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đưa nàng cầm xuống tại lữ hành A, ta biết ta, cán tô yến đi gộ giải thi đấu quán quân tiên sinh hệ lệ xạ xinh đẹp ra cười một tiếng, không biết có phải hay không là bởi vì mọi người qua cẳng mìn lúc tinh thần dung hợp kinh lịch, nàng một mực là đem Lạc Ninh xem như mình bằng hữu chân chính, một chút cảm xúc cu nở dê không giữ lại chút nào hiện ra ở Lạc Ninh trước mặt. Đúng rồi, ngoại trừ sạp di nạ tiểu thư, không giới thiệu cho ta một cái mấy vị này xinh đẹp nữ sĩ sao? Hoàn toàn đem bên cạnh người thanh niên kia quên mất, hễ lệ xạ đem ánh mắt chuyển rời đến Lạc Ninh bên cạnh chúng nữ trên thân đối Lạc Ninh hỏi. Hít nhi, ngươi đã đến A, cụ dù mỉ đã đang chờ ngươi, mọi người tới trước phòng tiếp khách. Nhìn xem mình cấp trên sắc mặt càng ngày càng đen xu thế, điện đài dẫn chương trình lập tức đánh gãy Lạc Ninh đám người lời nói, trước đem mọi người mời đến phòng tiếp khách lại nói. Nhìn thoáng qua người thanh niên kia, Lạc Ninh đối hệ lệ xạ cười cười, hệ lệ xạ cũng đối với Lạc Ninh nô nô miệng nhỏ, làm ra một cái bất đắc dĩ đáng yêu biểu lộ. Ha ha, vậy chúng ta tới đó trò chuyện tiếp. Đám người lệch vị trí đến một gian sửa sang xa hoa trong phòng tiếp khách. Để ta giới thiệu một chút, sạp gì nạ, người đã quen thuộc. Lạc Ninh đối hệ lệ xạ nói, đây là Đoá Nhi, đây là Tủ Cổ, còn gì cả ngươi cu nở dê cảm thụ qua nhà. Ta gọi hệ lệ xạ. Rất hân hạnh được biết mọi người nha. Hệ lệ xạ lễ phép giới thiệu mình, bất quá dù cho đối mặt Đoá Nhi mấy người, lời của nàng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt xa cách cảm giác, muốn thu hoạch được nàng hữu nghị, đích thật là cờ nở lâu ngày mới rõ lòng người. Đoá Nhi hệ lệ xạ giới thiệu mình về sau, có chút nghi ngờ méo một chút đầu, Đoá Nhi không phải gã đệ vào sao cái này sao, chúng ta lại nói, hôm nay lấy ngoại nhân, không tiện. Lạc Ninh mỉm cười nhìn một chút bên cạnh người thanh niên kia tài tuấn nói ra. Cũng thế, hoàn toàn chính xác không phải rất thuận tiện, vậy liền về sau tại thật tốt cùng ta nói rồi. Thật vất vả đến gỗ đèn rột city một chuyến, chúng ta cùng đi thật tốt chơi một chút. Lạc Ninh không cho người thanh niên kia mặt mũi, hệ lệ xạ càng thêm sẽ không để ý tới, vừa mới cự tuyệt thanh niên mời. Cái này quay người ngay trước mặt của hắn mời Lạc Ninh một đoàn người cái kia gọi là phủ tiểu đạ. Hẳn là qua nở dê bá thất thất trưởng thanh niên cái mũi đều nhanh muốn chọc giận sai lệch, nhưng là vì tại thuộc hạ cùng nhiều như vậy mỹ lệ muội tử trước mặt bảo trì phong độ, vẫn như cũ là mỉm cười thản nhiên lấy. Thật sự là làm khó hắn, trang diện này phóng tới Lạc Ninh nơi này, tuyệt đối vây vây ống tay áo trực tiếp rời đi. Hít nhỉ còn muốn ở chỗ này ghi chép một ngăn tiết mục đâu, chúng ta là bộ y tiếp nàng tới. Ngày mai đâu hệ lệ xạ ngày mai còn lại ở chỗ này sao? Mặc dù rất muốn cùng hệ lệ xạ ra ngoài dạo chơi gỗ nền rột city, nhưng là Lạc Ninh nhưng chưa quên mình là do ai mang tới, nếu là đem hịt nhì trực tiếp ném ở chỗ này, vậy nhưng qua không biết là người. Ta không sao rồi, đã Lạc Ninh bằng hữu tới, liền hảo hảo theo nàng A, ta có thể làm hướng dẫn du lịch nha. Hịt nhì vẫn như cũ là như thế thần kinh không ổn định. Chỉ là... ngươi làm hướng dẫn du lịch chuyện này coi như xong lấy ngươi lộ si thuộc tính, thật đáng sợ. Nếu như không giới, tại hạ rất thích vì hệ lệ xạ tiểu thư dẫn đường, dù sao, đối với gỗ đèn rột city ta vẫn là vô cùng hiểu rõ. Thanh niên mắt thấy rốt cục có thể chen vào lời nói, lập tức nhảy ra soát một đợt tồn tại cảm. Ngươi nói nàng cao ngạo cũng tốt, nói nàng vô lễ cũng tốt, tóm lại lần này hệ lệ xạ thậm chí nhìn đều không có lại nhìn một chút cái này phủ cựu đã thất trưởng. Dạng này người theo đuổi, hệ lệ xạ gặp thật sự là nhiều lắm, nhiều nàng hoàn toàn đếm không hết mấy cái, nhiều nàng đã vô tâm đi ứng phó mỗi cái gặp qua nàng nam nhân, chỉ cần không phải già 7-80 tuổi lão già hóng hẹm, trong mắt của bọn họ đều sẽ mang theo làm cho người buồn nôn thần sắc, hệ lệ xạ một chút liền có thể cảm giác được. Lạc Ninh QNZ hoàn toàn không có đem cái này cái gọi là thất trưởng để vào mắt, người thời điểm muốn tự mình hiểu lấy, đừng nói hắn một cái nho nhỏ ra đi ô tờ thất trưởng, cho dù hắn là gồn đèn ruột city thị trưởng, đối mặt hệ lệ xạ vẫn như cũ là không đáng chú ý. Phải biết bình thường truy cầu hệ lệ xạ, đều là thân phận gì người hào môn tập đoàn công tử, cường đại gia tộc người thừa kế, mình dốc sức làm thanh niên tài tuấn, thành tựu sự nghiệp nhân sĩ thành công nho nhỏ một cái thất trưởng. Đích thật là hoàn toàn không có chỗ xếp hạng, nếu không phải hệ lệ xạ lần này tới đến ra đi ô tờ ghi chép tiết mục, dạng này người thậm chí ngay cả tới gần hệ lệ xạ cơ hội đều không có. Hít nhỉ, ngươi tới rồi. Lúc này, phòng tiếp khách đại môn lần nữa bị mở ra, một cái nữ nhân xinh đẹp mỉm cười đi đến. Đột nhiên trông thấy nhiều người như vậy, nàng có chút sửng sốt một chút, tiếp lấy rất nhanh liền kịp phản ứng, hơi cười nói ra. Hôm nay ta đài truyền hình sao lại tới đây nhiều như vậy xuất ca mỹ nữ, mọi người tốt, ta là bổ kẻ đẹp giảng đường người chủ trì Kuzumi. Kuzumi, ngươi tới rồi, ta tiết mục chừng nào thì bắt đầu nha. Hịt nỉ, cho dù ở làm sao thần kinh không ổn định, QNZ cảm nhận được lúc này trong phòng tiếp khách bầu không khí chút không đúng, đặc biệt là cái kia bình thường đều rất phong độ phủ cựu đã thất trưởng, lúc này sắc mặt chút khó coi dáng vẻ. Hảo hữu Kuzumi xuất hiện, khiến cho Hịt Ni mơ hồ thở dài một hơi. Cái mình bằng hữu quen thuộc, thật sự là quá tốt.